Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, dục dò xét. 6 chương, pháp viên im lặng, kiếm này có thể so sánh thiên thần cao thủ. Cái kia hạng gì lợi hại, đối với bất kỳ người nào đều là hấp dẫn cực lớn. Hắn nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn về phía Không Trúc. Sư tổ, độ hóa kiếm này cần bao lâu? Nghiêng toàn bộ tự chi lực, 3 ngày mong muốn suy yếu. Không Trúc nói, đoàn tại 3 ngày rất khó gặp hiệu, nhưng muốn triệt để tiêu di hắn sát khí, chúng ta Đại Lôi Âm tự cũng chưa chắc có thể thành. Cần mấy trăm năm cố gắng mới được. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên lắc đầu thở dài. Sở Ly cười nói, ta đây sẽ chờ đại sư 3 ngày, làm phiền chư vị cao tăng. Có thể, Không Trúc chậm rãi hỏi, bất quá sở thí chủ có thể yên tâm đem kiếm này rời khỏi người. Không sao, Sở Ly cười nói, ta tin được quý tự. Tốt, Không Trúc nói, lão nạp có thể đảm nhận bảo vệ sẽ không ném đi kiếm này. Kính xin sở thí chủ tại tệ tự lưu bên trên 3 ngày. Đa tạ đại sư, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Không Trúc hai tay bưng lấy kiếm đứng dậy, chậm rãi đã đi ra thiền viện. Pháp viên nhìn xem Không Trúc gầy ngắn nhỏ thân ảnh biến mất, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở huynh thật sự yên tâm. Sở Ly cười nói, ta tin tưởng quý tự sẽ không phạm hồ đồ. Ai, chấm ngoặc kép, pháp viên gật đầu. Hắn chợt nhớ tới, Sở Ly sau lưng thế nhưng mà dẫn tiên sơn, còn thật không sợ Đại Lôi Âm tự dám muội hạ kiếm này. Hơn nữa kiếm này không cát, xác thực không nên lưu lại. Nghe nói chính là điểm xấu chi kiếm. Sở Ly nói, pháp viên ngươi tu vi tinh tiến, thật đáng mừng. Pháp viên bật cười, lắc đầu nói, sở huynh đây là khoe khoang a. Luận tu vi tinh tiến, Sở Ly hơn xa cho hắn. Hôm nay đều có thể giết được thiên thần, một lần hành động thành tựu thiên ngoại thiên đệ nhất cao thủ danh tiếng. Đại quý người trong võ lâm khả năng không biết hoàng đế là ai, lại cũng biết Sở Ly là ai. Đến, khó được sở huynh lúc này, chúng ta đi luận bàn một phen a. Pháp viên cười nói, chính có ý đó. Sở Ly đạo, hai người tới thiền trong nội viện, bắt đầu ở trên đất chống động thủ, không có thi triển công lực, đơn thuần chiêu thức. Sở Ly ở lại pháp viên thiền viện 3 ngày, mỗi ngày đàm kinh luận đạo, luận bàn võ công, hai người đều rất có bổ ích. Sở Ly mặc dù tu vi hơn xa, nhưng căn cơ lại không bằng pháp viên thâm hậu tinh xảo. Sở học của hắn quá tạp, hơn nữa không thể hoàn toàn dung quan thành nhất thể, dù cho kiếm pháp cũng không thể triệt để sáng lập hoàn thành. Huống chi mấy môn sở tu tâm pháp đều là thiên hạ cao nhất kỳ công. Thường nhân được một mà có thể thành cao thủ đứng đầu, nghiên cứu kỹ cả đời cũng khó viên mãn. Hắn lại kiêm luyện chi, tinh lực xa xa không đủ. Ngày thứ tư sáng sớm, hắn đang cùng pháp viên luận bàn quyền pháp. Đại quang minh thần quyền cùng pháp viên nhiều loại quyền pháp tương ấn chứng nhận. Đối với đại quang minh thần quyền lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Pháp viên tại võ công một đạo cũng là kỳ tài. Đại Lôi Âm tự võ học đều đều bác chuyên mà tinh thâm. Tiếng bước chân vang lên, Không Trúc bưng lấy thí thiên kiếm chậm rãi đi vào thiền viện. Sở Ly tiến lên hợp thành chữ thập thi lễ, nói lời cảm tạ về sau tiếp nhận thí thiên kiếm, lại cảm thấy thân kiếm trầm trọng một phần. Hắn nao nao, nhìn về phía Không Trúc, hắn có thể cảm giác được, kiếm này là thí thiên kiếm, nhưng có thể nào trầm trọng một phần? Chẳng lẽ lại bọn hắn hướng thân kiếm lau cái gì đó? Không Trúc nói, sở thí chủ, kiếm này trải qua chúng ta 3 ngày độ hóa, oán sát khí tiêu tán một phần, cũng trầm trọng một phần, nhưng vẫn cựu sát khí bức người, nhất định phải phệ chủ, cho nên sở thí chủ có thể hay không liền không cần. Thật sự muốn dùng, cũng không thể vượt qua lưỡng kiếm. Lưỡng kiếm, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lão nạp biết rõ sở thí chủ người mang đại nhật Như Lai bất động kinh. Không Trúc nghiêm túc nhìn, xem Sở Ly, nếu không có như thế, sở thí chủ chỉ có thể dùng một kiếm. Đa dụng một kiếm sẽ trở thành kiếm này nô lệ, trở thành sát lục chi chủ. chắc chắn trở thành thiên hạ công địch, chết không có chỗ chôn. Tuyệt đối nhớ lấy, không thể vượt qua lưỡng kiếm. Lưỡng kiếm, đa tạ đại sư. Sở Ly trịnh trọng gật đầu. Hắn vốn là còn ôm lấy may mắn chi tâm, cảm giác mình hồn phách lớn mạnh, còn có đại nhật Như Lai bất động kinh bảo vệ, mới có thể kháng được cắn trả. Hôm nay xem ra, vị này không chúc đại sư không thông võ học đã có thấm nhuần chi nhãn. Chứng kiến chính mình có đại nhật Như Lai bất động kinh, như cũ như thế dặn dò, xem ra đại nhật Như Lai bất động kinh cũng ngăn không được Thí Thiên Kiếm. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, thật muốn bị Thí Thiên Kiếm chỗ cắn trả khống chế, cái kia thực thành chê cười. Kiếm này chỉ có thể dùng để chém giết Đường Húc, bình thường không thể dùng. Không chúc nói, về phần nói Thí Thiên Kiếm phải chăng liên quan đến Trường Sinh giáo truyền thừa. Sở thí chủ tốt nhất không muốn ôm lấy này muốn, nếu không hội không công lãng phí quang âm. Thực như có liên quan, Trường Sinh giáo truyền thừa đã sớm hiện thế. Sở Ly gật gật đầu, không chúc hợp thành chữ thập thi lễ, quay người ly khai, đưa mắt nhìn hắn ly khai. Sở Ly đem Thí Thiên Kiếm đọng ở bên hông, ngẩng đầu nhìn pháp viên chính chằm chằm vào Thí Thiên Kiếm, cười nói, phải thử một chút xem. Không cần, pháp viên lắc đầu. Sở Ly lông mày trau chọn, thật có thể nhịn được. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Pháp viên tuyên một tiếng Phật hiệu, hai mắt hạp lên. Sở Ly không hề trêu chọc hắn, cười nói, nếu như thế, ta cũng nên cáo từ, nhiều hơn bảo trọng a, miễn cho bị người ta chỗ thừa dịp. Sở huynh cũng thế, pháp viên nói, đại phó Cường Hoành, Sở huynh không thể cùng bọn họ ngạnh bính. Sở Ly cười gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Pháp viên khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, nơi này chính là Đại Lôi Âm Tự, đại trận bao phủ trong đó, đã ở Thiên Thần Đan bao phủ phía dưới, nhìn xem một mảnh tương hòa, nhưng lại xâm nghiêm vô cùng, thân ở trận pháp bên trong là không thể thi triển thần thông. Sở Ly hết lần này tới lần khác có thể lập tức biến mất, cái này có thể cũng không phải võ công, thần sắc hắn chìm túc, đây cũng không phải là việc nhỏ, cần muốn hảo hảo chứng thực thoáng một phát, chẳng lẽ lại trận pháp vậy mà mất đi hiệu lực. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Quang Minh Điện trong. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên Quang Minh Điện kim quang vạn đạo, khí lạnh đằng đằng, Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, y nguyên có trong hồ sơ sau quan sát hồ sơ, ngẩng đầu nhìn đến Sở Ly xuất hiện, lộ ra mỉm cười, buông xuống hồ sơ đi vào hắn phụ cận, nhàn nhạt mùi thơm phiêu hướng Sở Ly chóp mũi, sóng mắt như thu thủy, nàng nhàn nhạt lườm hướng Sở Ly. Sở Ly cười nói, đại thu cùng đại ly có thể đã đánh nhau, dĩ nhiên tiếp chiến. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, sóng mắt chớp động lên lãnh ý, xem ra là muốn đại chiến một hồi. Sở Ly nói, chúng ta xông vào một lần chuyển luân tự như thế nào? Người có nắm chắc? Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly khẽ nói, cái này khẩu ác khí có thể nào không xuất ra? Tống tiền bối còn tốt đó chứ? Còn đang bế quan. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, bị thương quá nặng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Cái kia chuyển luân tháp thật là đáng giận. Sở Ly nói, lần này chúng ta tự đi xông vào một lần chuyển luân tháp. Hắn nhưng thật ra là muốn tìm tòi chuyển luân tháp chi diệu. Hắn dĩ nhiên phát hiện cái này chuyển luân tháp tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí Thiện Hòa Thượng nói chuyển luân tháp bao hàm luân hồi chi diệu. Hắn trước cảm thấy là khoách đại suy đoán. Hôm nay xem ra đã có một phần bóng dáng. Lúc ấy nếu không có chuyển luân tháp, Nghiệt U Long khả năng không cách nào sống trở lại. Chính mình tuy có Khô Vinh Kinh, có thể Khô Vinh Kinh bên cạnh người không thể tìm hiểu. Cho nên chuyển luân tháp xác thực bao hàm sinh tử ảo diệu, đáng giá cẩn thận tìm tòi. Tôn Minh Nguyệt lộ ra trần chờ thần sắc. Mình bây giờ muốn làm không phải mạo hiểm, mà là muốn ổn thỏa, vững vàng đương đương tiếp nhận thiên thần vị. Sư phụ trước khi bế quan dặn đi dặn lại, vạn không được cùng Sở Ly lại gom góp cùng đi mạo hiểm. Hôm nay Sở Ly xuất hiện vừa nói, nàng lại tim đập thình thịch. Sở Ly cười nói, không cần phải lo lắng. Ta theo thầy phụ bên kia cho mượn Thí Thiên kiếm. Luân Minh Hòa Thượng cường thịnh trở lại cũng không sợ. Tôn Minh Nguyệt lộ ra cười khổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.